Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sử, chương 31, góc truyện audio.com. Theo thư Trường Hoa rời khỏi biệt viện của Trình Phủ, Trình Mạc vẫn không nói một lời, nhắn siết chặt hộp gấm chứa bạch ngọc Liêu Ly Châu trong tay, bước chậm phía sau thư Trường Hoa. Đường xuống núi có người tiếp ứng, đệ tử La đi trước, hai hồng y nữ tử đi theo thư Trường Hoa cũng lắc mình biến vào rừng cây. Trình Mạc đoán các nàng hẳn là đi thăm dò phía sau có người theo đuôi hay không. Thế là chỉ còn lại có hắn và thư Trường Hoa hai người yên lặng đi cùng nhau. Thư Trường Hoa dẫn Trình Mạc đi men một con đường nhỏ trong núi, hết gần nửa canh giờ thì đến một nông hộ một cửa một sân. Cửa nẻo đóng chặt nhưng Trình Mạc vẫn loáng thoáng nghe thấy trong sân có tiếng cười khanh khách của một cô bé. Trình Mạc căng thẳng trong lòng, hắn vội tiến lên hai bước đẩy cửa ra, nhìn thấy Trình Yên đang chơi xích đu trong sân, bên cạnh còn có hai hồng y thiếu nữ trông chừng nàng, một người còn cầm một que kẹo hồ lô trong tay. Trình Yên cười rất vui, nhận ra Trình Mạc đến, nàng còn giang hai tay kêu lên. Mạc Mạc, tảng đá trong lòng Trình Mạc rơi xuống đất, hắn tiến lên bế Trình Yên khỏi ghế đu, nhẹ giọng gọi. Yên Nhi, hai tay Trình Yên ôm lấy cổ Trình Mạc, thấy thư Trường Hoa phía sau Trình Mạc thì cười đến híp cả mắt kêu lên. Kẹo kẹo, thư Trường Hoa cười tiến đến, định sờ mặt Trình Yên, Trình Mạc vội vàng ôm nàng lui về sau một bước, vẻ mặt đề phòng nhìn thư Trường Hoa. Thư Trường Hoa tự hồ cũng không để ý, nói với Trình Mạc. Trình Minh Chủ, chúng ta đã giao ước rồi. Lệnh muội giao cho ngươi, thỉnh đưa bạch ngọc Liêu Ly Châu cho ta đi. Trình Mạc ôm chặt Trình Yên, nhìn thư Trường Hoa một lúc lâu. Đáng tiếc cách một lớp mặt nạ lạnh cứng, nhìn không rõ cái gì. Trình Mạc dùng sức siết hộp gấm trong tay, lúc giao đến tay thư Trường Hoa cuối cùng hắn cũng nhịn không được mà hỏi. Vì cái gì? Thư Trường Hoa hỏi ngược lại. Cái gì vì cái gì? Trình Mạc nói, vì bạch ngọc Liêu Ly Châu, ngươi có thể không tiếc làm ra việc thấp kém như bắt cóc muội muội ta ư? Thư Trường Hoa thở dài. Ngươi như vậy bảo ta trả lời sao mới thuyết phục được ngươi. Trình Yên cảm giác được không khí căng thẳng giữa hai người, nụ cười biến mất, nàng ôm chặt Trình Mạc, mở to hai mắt nhìn hai người. Trình Mạc khẽ khép mắt, nhẹ giọng nói. Thư Trường Hoa, ta không hiểu, ngươi biết rõ ba viên bạch ngọc Liêu Ly Châu còn lại đang ở trên tay ta. Thư Trường Hoa cười nhạt, tất nhiên ta biết. Trình Mạc hỏi, ngươi cũng định dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy sao? Thư Trường Hoa chậm rãi gật đầu. Ngươi nói không sai. Trình Mạc hít sâu một hơi. Vì sao, không phải chúng ta đã ước định tìm đủ 4 viên bạch ngọc Liêu Ly Châu, mở bảo tàng, giết Cổ Vương sao? Thư Trường Hoa đáp, Trình Mạc ngươi quên, ta nói rồi, Cổ Vương là thánh vật của Thủy Nguyệt giáo ta. Trình Mạc nói, vậy lời ngươi nói ra cái nào thật cái nào giả? Thư Trường Hoa cười cười, có thật có giả, chỉ là những lời trên giường thì không nên tin. Trình Mạc gật đầu, liên tiếp nói ba chữ, tốt, rồi mới lấy một túi gấm cất trong ngực áo ra, siết ở trong tay, nói. Đây là ba viên bạch ngọc Liêu Ly Châu còn lại, hôm nay ta cho ngươi toàn bộ. Vô luận thật tình hay giả ý, ngươi đã cứu tính mệnh của ta, coi như đây là cảm ơn, ngươi ta từ nay về sau, nhất đao lưỡng đoạn. Nói xong, Trình Mạc ném túi gấm đập vào ngực thư Trường Hoa, rơi xuống đất. Thư Trường Hoa cúi người, nhặt túi gấm lên kiểm tra. Trình Mạc ôm Trình Yên, lướt qua y, rời khỏi tiểu viện. Góc truyện audio.com. Thư Trường Hoa nhặt lên túi gấm, vỗ vỗ bụi trên mặt nó, nhẹ nhàng kéo miệng túi ra, nhìn bên trong ba viên bạch ngọc Liêu Ly Châu rồi mới lấy một viên cuối cùng trong hộp gấm ra bỏ vào đó. Thư Trường Hoa cất túi gấm vào trong ngực áo, nói với hồng y thiếu nữ đứng trong sân. Chúng ta trở về thôi. Thiếu nữ đáp, vâng, giáo chủ. Trình Mạc ôm Trình Yên chậm rãi men theo đường nhỏ trong núi, Trình Yên có chút mệt mỏi, tựa đầu lên vai Trình Mạc. Trình Mạc vỗ nhẹ lưng nàng, khẽ nói. Yên Nhi ngoan, Trình Yên thì tha thì thầm, Mạc Mạc hồ lô ngọt, Trình Mạc không khỏi cười cười, kẹo hồ lô, Trình Yên, một tiếng, nhắm mắt lại, hé hé miệng mà ngủ. Trình Mạc đi tiếp một đoạn nữa thì thấy một bóng bạch y đạo bào từ xa đến. Trình Mạc bước nhanh hơn, kỳ thật chỉ cần thoáng nhìn dáng hình hắn đã có thể nhận ra ngay, đó chính là Từ Tiêu. Từ Tiêu cầm kiếm, đứng ở bên đường chờ Trình Mạc. Trình Mạc dừng lại trước mặt Từ Tiêu, nhẹ giọng nói. Yên Nhi đang ngủ, Từ Tiêu nói, Trình Mạc nói, ta đưa cho y tất cả bạch ngọc Liêu Ly Châu rồi. Từ Tiêu nói, tốt, Trình Mạc tới gần Từ Tiêu một bước bởi vì trong lòng còn ôm Trình Yên, hắn không thể ôm lấy Từ Tiêu, chỉ có thể tựa đầu lên vai y. Từ Tiêu bất động, chỉ lặng lặng đứng, hồi lâu sau Trình Mạc ngẩng đầu lên. Trở về thôi, cha còn đang đợi tin của Yên Nhi. Từ Tiêu hơi cảm thấy đầu vai có chút ướt nhưng cúi đầu nhìn thì vẫn là một màu trắng sạch sẽ, y đáp. Được, cách chương.